Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, quỷ dị vô tung đại nhân vật. Đi thành phố dưới đất về sau, trực tiếp liền đi ẩn sát khế ước giao dịch hội chỗ. Nơi đó ngư long hỗn tạp, Hùng Bạch Vũ hoàn toàn chính xác có thể sẽ ở nơi đó xuất hiện. Đường kiếm tiếp xúc người đều có ai? Hoàng Hổ nhìn xem tình báo viên cung cấp quang não bên trên từng chương hình ảnh. Có chút hăng hái hỏi. Một tình báo viên bẩm báo nói. Cái thứ nhất tiếp xúc tên người gọi Trần Nửa Mây. Chơi bời lêu lổng, hãm hại lừa gạt, thường xuyên giả trang con lừa chọc hoặc là đạo sĩ. Buôn bán một chút khó coi huyễn thẻ. Chúng ta khống chế người này về sau. Xác định thật sự là hắn là cùng đường kiếm tiếp xúc qua. Nhưng không có hiềm nghi. Một tên khác tình báo viên thần sắc cổ quái tiếp lấy nói. Cái thứ hai tiếp xúc đường kiếm người gọi Từ Miểu. Yêu thích nam giả nữ trang. Đồng tính luyến ái. Trà trộn tại ẩn sát khế ước giao dịch hội chỗ bên trong. Ngũ tinh thẻ đồ thực lực. Chúng ta khống chế điều tra người này. Cũng không có cái gì hiềm nghi. Còn có người cuối cùng. Là ẩn sát khế ước giao dịch hội một tiểu chủ quản. Sông băng người William. Người này có hơi phiền toái. Nhưng chúng ta lấy ngài danh nghĩa tiếp xúc với hắn một chút. Không có phát hiện cái gì dị thường. Bất quá như Hùng Bạch Vũ thật là tại thành phố dưới đất gặp đường kiếm. Như vậy vô cùng có khả năng chính là cái này William trong văn phòng. Chỉ có ở trong đó, chúng ta không có triệt để dò xét tra rõ ràng. Đường kiếm khẳng định là tại thành phố dưới đất, gặp mặt Hùng Bạch Vũ. Căn cứ chúng ta điều tra đến tư liệu, hắn mua không ít chế thẻ vật liệu. Trong đó một chút vật liệu chính là thích hợp chế tác Long Hổ Đảo truyền thừa thẻ bài vật liệu. Một cái tình báo viên chắc chắn nói, William, sông băng người, Hoàng Hổ trầm ngâm. Ngưng lông mày xoa mi tâm, có chút đau đầu khoát tay áo. Được rồi, đối với Hùng Bạch Vũ điều tra liền tiến hành đến nơi này. Hắn cuối cùng là bạn không phải địch, không cần thiết cùng quá gấp. Bây giờ nói Nhiếp Lãnh Tiêu tình huống bên kia tiến triển đi. Bên kia phát sinh ngoài ý muốn, Nhiếp Lãnh Tiêu khả năng đã nhận ra không ổn, trực tiếp nhảy lên trốn. Cứ việc lập tức bị Dài Thiện bên kia Liễu đại nhân cầm nã. Nhưng còn có mấy cái ẩn núp đối tượng lại thành công đào thoát. Hoàng Hổ biến sắc, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Làm sao có thể còn có thể để người hiềm nghi đào tẩu. Liễu đại nhân bọn hắn sau đó phân tích. Nội bộ bọn họ còn có thể còn ẩn tàng có nội gian. Mà lại đúng lúc tại Nhiếp Lãnh Tiêu chạy trốn thời điểm. Dài Thiện e số 113 hố trời phát sinh một điểm nhỏ bạo động. Hấp dẫn đi một số người tay. Cái gì? Chẳng lẽ Cố Đô tổ chức đám điên này lại nhưng đã cùng e số 113 trong hố trời nào đó tôn tà linh có? Liên hệ, Hoàng Hổ bỗng nhiên đứng dậy. Sinh mệnh khí tức cũng nhịn không được bỗng nhiên bộc phát. Bàn tay trực tiếp theo vào gỗ thật bàn làm việc bên trong. 107 tương đương, 108 tương đương, 09, trong phòng. Đường kiếm song trưởng chống đỡ tại mặt đất. Hai chân lăng không, cả người dựng ngược lấy trái lại luyện tập 3 điểm trên một đường thẳng pháp quyết. Nhìn tựa như là dựng ngược lấy làm từng bộ tập thể dục theo đài. Mồ hôi rơi như mưa, làm xong 120 cái động tác. Đường kiếm hai tay một lần phát lực. Người liền một cái xoay người nhẹ nhõm đứng thẳng ngay tại chỗ. Căng cứng cơ bắp khống chế một trận nhúc nhích. Phảng phất có cỗ huyết khí bị đẩy. Trên người mồ hôi lập tức đều từng khỏa trượt xuống. Hồ hiện tại sinh mệnh lực càng ngày càng khó tăng lên. Không dựa vào thẻ đỏ gian lận. Đơn thuần dựa vào pháp quyết tu luyện. Đoán chừng một tuần mới có thể tăng lên cái 0.1 sinh mệnh lực. Đương nhiên nếu như tại võ kinh thành phố loại kia linh môi khí tức nồng đậm địa phương, tốc độ tu luyện muốn tăng lên gấp 3-4 lần. Đường Kiếm phun ra một ngụm chọc khí, âm thầm lầm bầm, ngưng thần điều ra thuộc tính mô bản. Chủ nhân, Đường Kiếm, có thể năng, 249/249 có tinh thần, 23/25 sinh mệnh lực, 24.9 đặc hiệu công năng, 1, 2, mộng cảnh, trước mắt năng lượng, 124.203, phân biệt mô phỏng, tiêu tốn năng lượng giá trị phân tích phân biệt thẻ bài chủng loại, chất liệu, tính năng. Tiêu tốn năng lượng giá trị mô phỏng thẻ bài chế tác đầu bút lông. Nắm giữ thẻ bài bên sản xuất án. Ẩn tàng tuyển hạng. Thẻ bài. Sinh mệnh lực trị số. Từ từ hôm qua lại lần nữa gian lận tiêu hao một chút năng lượng giá trị tăng lên tới 24.9 về sau. Hôm nay cái này tu luyện đã hơn nửa ngày. Cũng lại không có nhúc nhích mảy may. Hiển nhiên dựa vào pháp quyết tu luyện dù không nói là lãng phí thời gian, nhưng cũng hiệu quả quá mức bé nhỏ, nghĩ phải mạnh lên, vẫn là được khắc kim. Bất quá từ Giang Bắc sau khi trở về cho tới hôm nay, Đường Kiếm mua không ít tài nguyên tu luyện cũng đều tiêu hao được 7-8 phần. Lúc trước hắn vốn có lấy 50 vạn năng lượng giá trị, tại nhiều lần tiến vào mộng cảnh thăm dò lưu tù nữ nhân lúc, tất cả đều tiêu hao sạch sẽ. Về sau lợi dụng phòng giáo dục huyện ban thưởng 100 vạn đồng liên bang lại mua đại lượng năng lượng thẻ, lại lần nữa bổ sung 50 vạn năng lượng giá trị. Nhưng bây giờ lại cũng tiêu hao được chỉ còn lại 12 vạn nhiều. Cái này 100 vạn năng lượng giá trị, trong đó hơn 70 vạn là tiêu bỏ ra ở mộng cảnh công năng bên trên. Chỉ có gần không đến 20 vạn dùng tại chính hắn tu luyện cùng bình thường khôi phục. Đem sinh mệnh lực tăng lên 2 điểm. Nhưng mà cái này 2 điểm sinh mệnh lực tăng lên, trừ hao phí năng lượng bên ngoài, càng tiêu hao gần 4 bình trung cấp dịch dinh dưỡng. Tính được cũng là không ít tiền. Cũng không biết trị liệu muội muội chân vị đại nhân vật kia đến cùng lúc nào tới. Cái này đều đi qua 1-2 ngày. Đường Kiếm lau sạch lấy trên người mồ hôi, cảm thấy có chút bực bội. Lại có 2 ngày, thi đại học nguyện vọng báo danh thông đạo đều phải đóng lại. Vị đại nhân vật kia lại còn chưa hiện thân. Cái này khiến Đường Kiếm không thể không bắt đầu cân nhắc. Có phải là hay không muốn ghi danh Thiên Đô? Gần nhất trên mạng đổi mới không ít tin tức, có quan hệ Thiên Đô cùng Ngọc Kinh Yêu Khuyết. Đều bị so sánh phân chia ra. Nếu như Đường Kiếm lựa chọn đi Thiên Đô, cứ việc rời nhà xa một chút, nhưng đi vào trường học sau giống hắn dạng này tinh thần lực thiên phú người, tuyệt đối có thể lựa chọn một ngũ tinh thể sư làm đạo sư. Đồng thời Thiên Đô khống chế có ngũ đại hố trời. Thiên Đô học sinh có thể miễn phí xin tại hố trời bên trong lịch luyện. Trong hố trời lấy được bất luận cái gì bảo bối, đều không cần nộp lên, trường học sẽ bỏ vốn kim thu mua. Còn nếu là lựa chọn đi Ngọc Kinh, dù cũng có thể lựa chọn một ngũ tinh thể sư làm đạo sư, nhưng Ngọc Kinh trước mắt thành công khống chế hố trời chỉ có 3 cái. Lại chỉ có 2 cái hố trời có thể cung cấp học sinh miễn phí xin đi vào. Tại lịch luyện mương trên đường, Ngọc Kinh kém Thiên Đô liền dòng giã một nửa. Bất quá Ngọc Kinh nhưng lại mở ra tốt nghiệp học sinh ra thuộc di dân thông đạo. Phàm là tại Ngọc Kinh tốt nghiệp học sinh, tương lai đều có thể mang theo trực hệ rời đi địa tinh, đi hướng tùy ý hố trời thuộc địa lại hoặc là ngoài hành tinh ở lại. Cái này khẽ chào lợi chính sách lại quả thực hấp dẫn lấy Đường Kiếm. Kiếp trước hắn tuy là một tam tinh thể sư, nhưng mình còn không đủ tư cách di dân, càng không nói đến người nhà. Một thế này có dạng này cơ hội, Đường Kiếm thực sự không muốn bỏ qua. Mặc dù hắn mình cũng 10 phần có lòng tin bằng vào thẻ đỏ máy gian lận, tương lai nhất định có thể di dân ngoài hành tinh, thậm chí mang theo người nhà di dân. Nhưng mà chuyện tương lai nào có hiện tại trực tiếp đem nắm ở trong tay càng khiến người ta an tâm. Đợi thêm một ngày, nếu như đại nhân vật kia còn chưa tới, ta mẹ nó liền Liền báo, ai, liền báo Thiên Đô. Đường Kiếm thở dài, cứ việc Hà Đông trầm trận này cũng an ủi hắn. Biểu thị vị đại nhân vật kia đã đáp ứng, tuyệt đối sẽ không leo cây loại hình. Nhưng không sợ vạn nhất, liền sợ một vạn, nếu là đối phương thật cho leo cây. Chẳng lẽ hắn còn có thể tìm tới đối phương đánh chết đối phương hay sao? Muội muội chân không thể bị dở dang, ổn thỏa một điểm cách làm, như đại nhân vật kia tại nguyện vọng báo danh kết thúc ngày còn chưa xuất hiện. Đường Kiếm liền nhất định phải tuyển báo Thiên Đô, còn có ta xác nhận ẩn sát nhiệm vụ, chỉ có cuối cùng một tuần hoàn thành kỳ hạn, một tuần này đại nhân vật này còn không có xuất hiện. Nói không chừng ta cái này lần thứ nhất xác nhận nhiệm vụ liền phải cuối cùng đều là thất bại. Đường Kiếm càng nghĩ, phiền muộn được không được. Bất quá đến sảng khoái trời ban đêm, Hà Đông Trầm đột nhiên thông tin liên hệ đến hắn. Sự tình cấp tốc có chuyển cơ. Người ngóng trông vị kia đã đến, hẳn là rất nhanh liền sẽ tìm được ngươi. Nàng không muốn có người đi theo, bởi vậy ta hiện tại cũng không biết nàng vị trí cụ thể, nhưng cũng đã tại Hy Thành. Hà Đông Trầm thông tin mới đánh tới, Đường Kiếm còn chưa mở miệng tra hỏi, liền phát hiện phụ thân Đường Lâm cũng đánh tới thông tin. Trong lòng của hắn nhảy một cái, lập tức cùng Hà Đông Trầm nói hai câu liền treo thông tin. Kết nối Đường Lâm điện báo, con a, ngươi một mực nói vị đại nhân vật kia nàng thật tới. Trực tiếp liền đến bệnh viện, đem ta và mẹ của ngươi còn giật nảy mình. Hiện tại muội muội của ngươi đã bị chữa trị xong, bất quá vị đại nhân vật kia cũng đã đi. Đường Lâm ngữ tốc cực nhanh nói, cái gì, lúc này đi rồi? Đường Kiếm có chút ngốc trệ, muội muội ta chân đâu? A, chữa trị xong? Đúng vậy a, đã chữa trị xong. Bệnh viện Ngô chủ nhiệm nói duyệt duyệt chân đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Đường Lâm trong giọng nói tràn đầy không đè nén được kích động cùng vui sướng. Đường Kiếm vội vàng vô cùng lo lắng đuổi tới bệnh viện. Mới đến cửa phòng bệnh, liền thấy Đường Duyệt Duyệt chân trần nha tử trên mặt đất thử nghiệm chậm rãi đi đường. Khắp khuôn mặt là vui sướng thần sắc kích động. Ca, ha ha ha, ta tốt, chân của ta, cho ngươi nghe, không thối. Đường Duyệt Duyệt nhìn thấy Đường Kiếm, lập tức cười ha ha, phanh phanh mấy bước chạy hướng Đường Kiếm, suýt nữa ngã sấp xuống, đi còn không có học được, liền muốn chạy, nhanh cho ta đi nằm trên giường, chân thối chết. Đường Kiếm vội vàng một cái tay liền nắm lên Đường Duyệt Duyệt không đến 100 cân thân thể, ôm ném vào trên giường, dùng sức có chút mãnh, đều hơi kém để muội muội đi hết. Đường Kiếm xấu hổ đảo mắt, nhìn thấy cha mẹ còn có chạy tới dì hai cùng tiểu cô ở một bên đều có chút vui đến phát khóc. Đừng khóc, khóc cái gì, hôm nay là tốt đẹp ngày vui tử, chúng ta một nhà hôm nay đều ra ngoài ăn bữa ngon. Đường Kiếm đi qua cho mẫu thân lau nước mắt, cười, đúng rồi, cha, chị liệu muội muội vị đại nhân vật kia là ai, dung mạo ra sao? Đường Kiếm nhớ tới hỏi nói. Đường Lâm nghe vậy vừa muốn nói chuyện, đột nhiên giống như ngây ngẩn cả người, vò đầu nghĩ nửa ngày, xấu hổ cười nói, cái này, ta đây cũng nhớ không nổi đến nàng đến cùng hình dạng thế nào, chỉ nhớ rõ là nữ nhân, tới liền trực tiếp bắt đầu trị liệu muội muội của ngươi, còn đem ta và mẹ của ngươi hù dọa, nhưng chúng ta lúc ấy tựa hồ dọa mộng, đều không có tiến lên ngăn cản. Bất quá về sau, nàng liền nói câu là vì trị liệu Duyệt Duyệt mà đến liền rời đi. Chúng ta phát hiện muội muội của ngươi chân đã tốt, liền lập tức thông tin liên hệ ngươi. Ngươi thậm chí ngay cả người khác hình dạng thế nào đều quên. Đường Kiếm ngạc nhiên, ngược lại đến hỏi mẫu thân Trần Liên Dung cùng tiểu cô dì hai. Kinh dị phát hiện các nàng cũng không nhớ rõ, lập tức trong lòng nghiêm nghị. Xem ra đại nhân vật kia thật đúng là cực kỳ thần bí cường đại, dù cho đến trị liệu Đường Duyệt Duyệt đều không muốn để cho bất kỳ người nào biết thân phận của nàng. Đường Kiếm có chút hiếu kỳ, đi quầy phục vụ điều camera giám sát xem xét. Không ngoài dự liệu, hắn phát hiện camera giám sát đều không có quay chụp hạ vị đại nhân vật kia thân ảnh. Trong theo dõi, cha mẹ giống như là đột nhiên bị kinh sợ. Đối với không khí nói chuyện, sau đó muội muội chân chính là tự nhiên khôi phục, lộ ra rất thần kỳ quỷ dị. Thông qua màn hình giám sát thấy cảnh này, Đường Lâm bọn người cũng không khỏi trong lòng lên kính sợ, không còn dám nói thêm. Đường Kiếm lá gan mập, lại là có chút tiếc nuối. Nếu như lúc ấy hắn tại chỗ, dù cho sau đó quên lãng đại nhân vật kia tướng mạo, hẳn là cũng có thể bằng vào thẻ đỏ mộng cảnh hoàn nguyên ra ngay lúc đó tình trạng, biết được thân phận của đối phương. Loại tiếc nuối này cảm giác cũng chỉ là một cái thoáng tức thì. Đường Kiếm đối với vị này chữa trị xong muội muội mình đại nhân vật, vẫn là trong lòng còn có cảm kích. Đối phương nếu không muốn hắn biết thân phận, kia dĩ nhiên hẳn là tôn trọng đối phương cách làm. Muội muội chân tốt, Đường Kiếm tâm sự cũng buông xuống. Trong nhà không ít người tặng quà tặng bên trong, còn có một dương dinh dưỡng nhanh tuyến cùng hai bình trung cấp dịch dinh dưỡng giữ lại. Trước đó Đường Duyệt Duyệt có thương tích trong người, không thể đại bổ, bây giờ lại là có thể. Đường Kiếm đã quyết định, liền xem như rót, cũng phải đem Đường Duyệt Duyệt rót thành một thể sư. Phụ thân Đường Lâm không có cách nào bồi dưỡng Đường Duyệt Duyệt trở thành thể sư. Hắn làm huynh trưởng, liền nhất định phải gánh làm. Tương lai lại phát sinh cùng loại chuyện nguy hiểm, Đường Duyệt Duyệt sinh mệnh lực cao một chút, tỷ lệ sống sót cũng là tăng nhiều. Đêm đó, người một nhà tập hợp một chỗ ăn một bữa thức ăn ngon. Họ hàng xa láng giềng đều nghe hỏi mà đến, biểu thị chúc mừng. Đường Kiếm vốn chỉ là muốn điệu thấp ăn một bữa cơm tối, cuối cùng đều làm ra cực lớn phô trương, người người đều muốn tìm hắn mời rượu. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút bất đắc dĩ. Người sợ nổi danh heo sợ mập, Hy Thành cái này địa phương nhỏ, hoàn toàn chính xác không có đợi cần thiết. Ngày thứ hai, Đường Kiếm tâm tính nhẹ nhõm điền nguyện vọng ghi danh Ngọc Kinh về sau, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại mọi việc đã xong, hắn chuẩn bị vứt bỏ hết thảy việc vặt vãnh, toàn lực tăng lên mình thực lực. Ẩn sát cái kia nhất tinh nửa nhiệm vụ, cần tại võ kinh ơ 72 ngày hố mới có thể hoàn thành. Trong hố trời tràn ngập linh môi hoàn cảnh, cũng đúng lúc thích hợp tu luyện, mà lại khoảng thời gian này, ta cũng lờ mờ nghĩ ra một chút chế tác dung hợp thẻ vật liệu. Có thể tại chế thẻ sư hiệp hội phát loa chậm rãi thu thập. Trừ cái đó ra, giải thiện các vùng hố trời bạo loạn giải quyết về sau. Liên bang lịch năm 203 vào khoảng tháng 11. Thần nói những tên kia liền muốn xuất hiện a, có chút cơ duyên, xem ra ta được nhất định phải nhanh chân đến trước mới được. Đường Kiếm đối với tương lai một đoạn thời gian kế hoạch đã ở trong lòng có một cái mơ hồ bản thiết kế. Ngày kế tiếp, xử lý xong trong nhà việc vặt, thoát khỏi quấn quýt chặt lấy cũng muốn đi theo đi võ kinh Đường Duyệt Duyệt. Đường Kiếm một thân một mình lái xe, tiến về võ kinh, bất quá hắn nhân tài vừa tới võ kinh đặt chân, liền tiếp đến một cái xa lạ thông tin dãy số. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.